Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, xuôi máu. Không ra, Yến cô nương, có lẽ ngươi là đúng, tu hành sinh bên trong, có người hướng Yến Diệu Nhan xin lỗi, giấu vào hầm trước, Yến Diệu Nhan đưa ra không nên tránh né. Mà là đang lấy quỷ vật còn không có thôn phệ quá nhiều người. Không có quá cường đại, mạnh mẽ xông tới xuống núi. Một khi xuống núi liền an toàn, lại bị lại kiên thành, hướng tu bình, thích chiếu ba người cự tuyệt. Nói nhiều người lực lượng lớn, võ nguyên sơn quỷ vật càn quấy. Lấy hoàng triều tốc độ phản ứng. Chậm nhất một khắc đồng hồ bọn hắn bên này tuần thiên vệ liền có thể đi vào. Tiêu diệt toàn bộ quỷ vật. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Cái này đều ba canh giờ. Cũng không thấy một tên tuần thiên vệ tiến đến. Yến Diệu Nhan vì một ngựa mặt nữ nhân. Trên cánh tay có một viên thủ cung xa. Là ở đây thực lực người mạnh nhất. Không thể đợi thêm nữa. Ta muốn đi. Yến Diệu Nhan bỗng nhiên đứng dậy, hơn 20 người tụ tập cùng một chỗ, huyết khí khổng lồ, chủ yếu nhất là nơi này có người sợ hãi, quỷ vật có thể nuốt phệ sợ hãi, nhất định sẽ đem quỷ vật hấp dẫn tới, nàng dù là không hạ sơn, cũng muốn mặt khác tìm một nơi ẩn núp, trèo trống đến tuần thiên vệ lên núi tiêu diệt toàn bộ quỷ vật. Yến tỷ tỷ, ngươi mang lên ta đi. Chỗ hắc ám, chỗ ngoặc khu vực đứng lên một thị nữ. Thị nữ mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Sợ Yến Diệu Nhan quẳng đi nàng. Nàng chính là Yến Diệu Nhan thị nữ. Phục Duệ Vũ, từ khi cưỡng chế giáng lâm cửu vực về sau. Nàng liền trốn ở cái này võ nguyên sơn. Một mực bình an vô sự. Không có bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Ai nghĩ đến, cường đại như thế võ nguyên sơn. Một khi loạn tưởng, khắp nơi đều là quỷ vật. Yến Diệu Nhan ánh mắt lạnh lùng lướt qua Phục Duệ Vũ. Thấy được Phục Duệ Vũ sợ hãi. Một tên thị nữ mà thôi. Mang theo chẳng khác nào đem phiền phức cùng nhau mang đi. Nàng không có như vậy quên mình vì người. Yến Diệu Nhan, người thật muốn đi. Cùng vì hư đan cảnh đỉnh phong thích chiếu lông mày đám lên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, lại kiên thành cùng hướng tu bình giật giật bờ môi. Có lòng muốn khuyên, lại không thực lực kia. Khuyên các ngươi một câu, quỷ vật có thể cảm ứng được sợ hãi. Tốt nhất đem trong các ngươi sợ hãi người giết chết. Nếu không dẫn tới quỷ vật, hối hận cũng đã muộn. Yến Diệu Nhan vứt xuống một câu cuối cùng, mở ra hầm cái nắp rời đi. Hầm cái nắp khép mở, ánh trăng đánh vào một cái chớp mắt, khiến thích chiếu nhìn thấy hơn 20 người bên trong sợ hãi người. Biểu hiện sợ hãi hết thảy có 8 người, một tên tôi tớ, năm nay trên trời rơi xuống người, mặt khác 7 người, là thông tàng cảnh tu hành sinh, thắp sáng một viên thần quang tinh, thích chiếu cùng lại kiên thành, hướng tu bình đối mặt. Ba người xem hiểu riêng phần mình ý tứ, rất thống nhất, chết đạo hữu bất tử bần đạo, chính các ngươi rời đi đi, ta mặc kệ đi người cùng người ở lại lẫn nhau có quan hệ thế nào. Tuyệt đối không nên khuyên ta, nếu không ta cùng một chỗ ném ra, thích chiếu thanh âm âm lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp bên trên không có chút nào tình cảm. Đem 8 tên sợ hãi người từng cái điểm ra. Như không phải sợ giết người có mùi máu tanh, dễ dàng dẫn tới quỷ vật, nàng trực tiếp liền giết chết. Cái gì? Có ta? Phục Duệ Vũ ngơ ngác nhìn qua thích chiếu. Nàng trong trí nhớ, thích chiếu rất tốt, đã cho nàng bánh kẹo ăn. Tướng mạo xinh đẹp, giàu có quan tâm tâm, là một tên không gấy không chụp, vì dân vì nước hiệp nữ. Dám vì dân công kích đương triều hộ bộ thượng thư. Quá thiện lương, quá chính nghĩa. Nhưng bây giờ, thích chiếu xa lạ để nàng cảm thấy chính mình chưa hề nhận biết qua thích chiếu giống như tại thích chiếu oai dưới sườn. bị điểm tên 7 tên tu hành sinh ngoan ngoãn rời đi. Chỉ còn lại Phục Duệ Vũ, giúp ta một chút. Phục Duệ Vũ song mắt đỏ bừng, nhìn về phía bên cạnh thân hai người. Hai người này cùng nàng đồng dạng, là trên trời rơi xuống người. Chỉ bất quá một cái là người da trắng Lucian, một cái là người da đen Play. Hai người nghe được Phục Duệ Vũ cầu cứu, liên tục khoát tay. Bọn hắn đi vào cửu vực về sau, biết được đây là cái thế giới như thế nào. Nói giết người tuyệt đối không hai lời, không dám chút nào ngỗ nghịch thích chiếu. Còn nữa, Phục Duệ Vũ cũng không phải bọn hắn đúng nghĩa đồng tộc người. Thấy Phục Duệ Vũ còn không đi, bất lực nhìn qua bọn hắn, mà thích chiếu đã nhíu mày lông mày, trong mắt có sát cơ hiện lên. Hai người đối mặt liếc mắt, hạ quyết tâm, hợp lực đem Phục Duệ Vũ ôm lấy chuẩn bị ném ra hầm. Phục Duệ Vũ không đi, hai người bọn họ đều phải chết. Các ngươi thả ta ra. Ta không đi. Phục Duệ Vũ dùng sức vuốt hai người bả vai, nước mắt rơi như mưa. Đáng tiếc không hề có tác dụng. Hai người ôm Phục Duệ Vũ đến hầm cái nắp phía dưới. Một người buông tay đứng trên cái thang đi đẩy hầm cái nắp. Nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, hầm cái nắp đều không nhúc nhích tí nào. Không đẩy được. Play mờ mịt nhìn về phía thích chiếu. Thích chiếu nhíu mày vung tay. Bàng bạc nội kinh cách không ngưng trưởng, bắt đẩy chỗ ở hầm cái nắp, nhẹ nhõm đem hầm cái nắp đẩy ra. Cái này đẩy, phía trên như là hạ sùi cảo giống như, thi thể không ngừng rơi xuống, đem Phục Duệ Vũ ba người vùi lấp. Người chết, có người chết, trong đống xác chết. Play trợn mắt, vừa vặn cùng một đôi cá chết giống như con mắt đối mặt cùng một chỗ. Mặt thiếp mặt, cái mũi đẩy cái mũi, còn có cỗ mùi hôi thối, hoảng sợ kêu to bò lên. Phục Duệ Vũ không để ý tới khóc, từ tử thi chồng hạ dùng cả tay chân leo ra. Thích ánh tỷ, Phục Duệ Vũ nổi da gà lên một thân, trên mặt đất nhảy tưng. Khi nàng sơ qua tỉnh táo ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt một màn về sau, giây lát chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cứng ngắc ở tại chỗ không còn dám có động tác. Trên mặt đất rơi xuống thi thể đều không thấy, mà tại thích chiếu mấy người phần lưng đều cõng một bộ tử thi, từng cái giằng co tại chỗ, vẻ mặt hốt hoảng. Thích chiếu trên lưng dĩ nhiên là vừa vặn rời đi không lâu Yến Diệu Nhan. Yến Diệu Nhan thi thể khô héo, chênh lệch chút không nhận ra được. Toàn bộ hầm yên tĩnh như chết. Tiến quỷ. Phục Duệ Vũ bờ môi đang run rẩy, nước mắt im ắng chảy xuống. Mạc Kỳ cùng Lucy ân hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất. Đối với thích chiếu mấy người trên lưng thi thể không ngừng đập ngẩng đầu lên. Đinh, Play đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có chút lạnh buốt, có một giọt nước rơi xuống chính giữa thân chính. Vuốt một cái đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Play thân thể chỉ không ngừng run rẩy, hắn không muốn xem, nhưng lại nhịn không được truy tìm chân tướng. Cứng ngắc cái cổ ngẩng đầu nhìn lại, ngẩng đầu một cái chớp mắt, thần quang tinh quang mang diệt, một mảnh đen kịt, xoạt xoạt, tê, tê, ừng ực, đen kịt bên trong, có tiếng xương vỡ vụn xuất hiện. Còn có rất nhỏ hút tiếng nước, nuốt nước bọt âm thanh. Mỗi một thanh âm đều trùng điệp nện gõ tại người còn sống trái tim, khiến bọn hắn hô hấp ngưng trệ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, sợ hãi cơ hồ đem bọn hắn thôn phệ. Play ngửa trước mắt, có thể ngửi được một cỗ mùi tanh, mùi máu tanh càng ngày càng nặng. Một giọt tích băng lãnh giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Hắn rõ ràng phát giác, chính mình đã không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy, cùng loại nước hình tra tấn, để Plum muốn điên rồi, hắn làm thế nào đều không phát ra được thanh âm nào. Hoa, thần quang tinh sáng lên, Play quỳ xuống đất ngửa đầu, đột nhiên khôi phục sáng ngời dưới. Hắn thấy được một tấm không bên ngoài lỗ, cơ hồ cùng hắn bộ mặt kề sát đến cùng một chỗ. Không đủ nửa tấc, chóp mũi đối với chóp mũi, không ra huyết nhục hư thối, nếp uốn khe hở chỗ, mãn mãn dòi bỏ đang ngọ nguậy, hầm đỉnh thẩm thấu hạ một suối máu. Cái này không ra máu mặt bắt đầu từ suối máu bên trong rủ xuống. Có mặt không thân, từ mấy trăm đạo sền sệt tơ máu treo liền. Không ra máu mặt không có có mắt, trống rỗng như ngầm, nó không ngừng rơi xuống sền sệt huyết châu. Chả mất rơi ra mảnh, rơi xuống dòi bọ, rơi xuống play đầy miệng. Một mặt, một thân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.